Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến sau lưng cũng hẳn là có một cái thái thượng trưởng lão làm ủng hộ. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Hiên bên này cũng tương tự có thái thượng trưởng lão ủng hộ. Điểm này, ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Xem ra không dùng rời đi à, bọn hắn ở đây, hẳn là sẽ rất an toàn. Chuyện lần này đến nơi đây liền kết thúc, nói cho phía sau ngươi người, để hắn thu tay lại. Nếu là hắn có ý kiến gì, ngươi để hắn tới tìm ta. Là, Tả Hữu hộ pháp, khom người nói, ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, bao vây lấy Mộ Bạch, Lâm Hiên bọn người, hóa thành một đạo lưu quang, đâm rách chân trời, biến mất, chờ đối phương sau khi đi. Hộ pháp mới thở dài một hơi, mà thứ hai điện những người kia cũng thế, phảng phất từ quỷ môn quan trở về. Một bên khác, một mảnh trong cung điện, Lâm Hiên bọn người hiển hiện thân hình, phía trước cái kia thái thượng trưởng lão, chắp tay đứng ở nơi đó, đang tò mò đánh giá Lâm Hiên, tuyển chọn cũng là vội vàng nói, đa tạ thái thượng trưởng lão xuất thủ, ngươi không cần cảm ơn ta, tiểu gia hỏa, ta cũng nghe nói a, ngươi từ hư không biển thu hồi lại đại thánh pháp tướng, trấn áp Lăng Gia Tinh ma khí, theo lý thuyết, ngươi là chúng ta Lăng Gia Tinh ân nhân. Mà lại, ngươi bây giờ đã gia nhập Lăng Gia Tinh, tự nhiên là chúng ta một viên, tình huống trước, chỉ là một bộ phận người tiểu tâm tư, cùng chúng ta Lăng Gia Tinh chủ thể ý chí, không có bất cứ quan hệ nào, điểm này hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta minh bạch, Lâm Hiên gật gật đầu, đối phương nói như vậy là đang đánh tiêu hắn lo lắng. Bởi vì ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi, Lâm Hiên trong lòng sẽ không sinh ra đề phòng, hoặc là chuẩn bị rời đi Lăng Gia Tinh, bất quá đối phương kiểu nói này, hẳn là sẽ để Lâm Hiên an tâm không ít, gần nhất, bởi vì phía ngoài hình thức Long mạch phía dưới mấy cái lão bất tử kia đều vừa tỉnh lại, đoán chừng có người động tâm tư. Yên tâm, ta trở về sẽ cùng bọn hắn đàm phán, bọn hắn ứng sẽ không phải lại ra tay. Sư huynh, chuyện bên ngoài, Mộ Bạch trưởng lão lúc này cũng có chút lo lắng, bởi vì giờ khắc này tình thế đối Lang Gia Tinh 10 phần không ổn. Ta lần này đến chính là vì chuyện bên ngoài, cái này một hồi bàn lại. Nói, thái thượng trưởng lão lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, ta rất xem trọng ngươi, đây là lệnh bài của ta, về sau tại Lang Gia Tinh muốn tại có chuyện gì, trực tiếp lượng ta lệnh bài, ta xem một chút, ai còn dám ra tay với ngươi. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên nhận lấy lệnh bài, nắm trong tay, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Sau đó đâu, thái thượng trưởng lão liền dẫn Mộ Bạch, hai người rời đi, chỉ để lại Lâm Hiên một đoàn người. Ta dựa vào, lần này rốt cục an toàn, ám hồng thần long thở dài một hơi, có như thế một cái cường thế thái thượng trưởng lão cho bọn hắn chỗ dựa. Đoán chừng thứ hai điện người cũng không dám đối bọn hắn động thủ á. Cái này thái thượng trưởng lão rất lợi hại a. Không biết đến cùng là vị nào, Bắc Yêu cũng là ánh mắt lấp lóe. Lâm Hiên nắm chặt lệnh bài trong tay, kia là cùng một chỗ ngọc bội, chính diện khắc lấy chính là một mảnh thanh thiên, mặt trái khắc lấy một chữ Phương, đoán chừng chính là thái thượng trưởng lão họ Phương trưởng lão sao. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn thu hồi ngọc bội, sau đó nói đến, chúng ta trở về đi, bọn hắn xé rách hư không trở về từ tám điện. Sau đó Lâm Hiên bọn hắn liền bế quan, Lâm Hiên cần củng cố tu luyện một chút, mà ám hồng thần long Bắc Yêu cũng là bế quan, bởi vì bọn hắn từ hư cung biển trở về, đều đang lo lắng Lâm Hiên an nguy, cho nên cũng không có đi bế quan tu luyện. Hiện tại, Lâm Hiên đã là thánh nhân, bọn hắn tự nhiên cũng phải bắt gấp thời gian, hết sức đột phá. Trước đó tại hư không biển, bọn hắn đạt được không ít bảo bối, lại thêm thứ 8 điện tài nguyên, cùng Lâm Hiên trong tay, còn có một cái càng quan trọng bảo bối, đó chính là đại thánh tháp. Hắn để Hắc Sơn dùng bí pháp, tại đại thánh trong tháp cầm một chút bảo bối, phân cho ám hồng thần long Bắc Yêu. Đối với bằng hữu, Lâm Hiên là xưa nay sẽ không keo kiệt. Giờ phút này, một tòa ngọn núi to lớn phía trên, có một khu tiên cung, tại đứng nơi đó mấy đạo nhân ảnh, trong đó có một người, chính là trước kia thái thượng trưởng lão, bên cạnh hắn đi theo chính là Mộ Bạch, mấy người khác, khí tức cũng rất cường đại, rất hiển nhiên, đây đều là Lang Gia Tinh, có thực lực, có thân phận cường giả. Giờ phút này tụ ở đây không biết đang thảo luận cái gì. Thế nào, nhìn thấy Phương trưởng lão cùng Mộ Bạch trưởng lão trở về, mấy người khác hỏi. Phương trưởng lão lạnh giọng nói, thứ hai điện người giở trò quỷ, đoán chừng là tên kia, không chịu cô đơn muốn ra tay, bất quá hắn hẳn là không dám bên ngoài xuất thủ, cho nên bị ta cấp trấn trụ, đồ vật đã nhiều trở về a, lũ tiểu gia hỏa đều trở về, chỉ là không biết đến tiếp sau tình huống thế nào. Lâm Hiên không có việc gì liền tốt, vài người khác cũng là gật gật đầu. Thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lượng tên kia cũng không dám lần nữa xuất thủ, bất quá sau lưng có lẽ còn có tiểu động tác, không thể không phòng một chút. Nói đến đây, hắn quát to một tiếng, mộng ảo, ngươi qua đây, gặp qua chủ nhân. Nơi xa hư giữa không trung, một đạo lưu quang bay tới, sau đó một thân ảnh nửa quỳ tại không trung, đối thái thượng trưởng lão, vô cùng cung kính. Chương 3437, Mộng ảo, là một cái dài 10 phần cô gái xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt, tai nhọn nhọn, mặc trên người một tầng lụa mỏng, nàng quỳ ở nơi đó, vô cùng cung kính, cánh sau lưng, nhẹ nhàng kích động, mang theo một luồng khí tức thần bí. Thái thượng trưởng lão nói, từ giờ trở đi, người liền đi Lâm Hiên bên người bảo hộ lấy hắn. Là, ta biết, Mộng ảo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng lên, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thứ 8 điện, Lâm Hiên ngồi tại trong mật thất, hai tay kết ấn, trên người hắn vô hình pháp tắc, lấp lóe quang mang, ở trước mặt hắn, có một cái bình ngọc, bên trong có chất lỏng màu xanh lam không ngừng bay ra, hút vào Lâm Hiên thể nội. Cái này ngọc bình phong, tự nhiên cũng là từ đại thánh trong tháp đạt được bảo bối. Không thể không nói, đại thánh trong tháp bảo bối, thật chính là vô cùng thần kỳ, một cái bình ngọc bên trong chất lỏng, so Lâm Hiên trong tay đan dược tốt nhất, hiệu quả lại còn muốn tốt, cho nên, Lâm Hiên một mực tại không kịp chờ đợi tu luyện. Ước chừng 3 tháng về sau, hắn mở mắt, trên người hắn pháp tắc, càng thêm thâm thúy, uy lực so trước kia cũng có tăng lên, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn không phải loại kia thích vừa bế quan, liền bế cái mấy chục trên trăm năm người, hắn thích thám hiểm, thích chiến đấu, thích tại kịch liệt trong lúc đánh nhau, đến để thăng mình thực lực, ra ngoài đi một vòng, phát hiện ám hồng thần long, Bắc Yêu còn đang bế quan, hắn biết, hai người hẳn là không trở thành thánh nhân, là không sẽ ra ngoài, bất quá đối này hắn cũng không lo lắng, hắn cho hai người đầy đủ tài nguyên tu luyện, tin tưởng lấy hai người thiên phú, đột phá thánh nhân, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, cho nên chuyển rồi một vòng mấy lúc sau, Lâm Hiên lần nữa trở về, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể lần nữa mở ra hư vô thần lô đi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, hư vô thần lô, đồng dạng cũng là một tôn trọng bảo. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiến vào trong cơ thể mình cái kia thần bí thế giới. Sau đó dùng ngũ hành pháp tắc làm lực lượng, dẫn ra hư vô thần lô lô đỉnh, dùng sức hướng phía trên đưa đi, tạch tạch tạch, quả nhiên, hư vô thần lô ở đây xuất hiện mở miệng, Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, không biết lần này có thể từ hư vô thần trong lò được cái gì. Hô, Lâm Hiên nguyên vốn còn muốn nếm thử, xem hắn có thể hay không chủ động tiến vào hư vô thần lô, đạt được bảo bối, bất quá phát hiện, cho dù hắn trở thành thánh nhân, cũng không làm được đến mức này, không biết đây rốt cuộc là ai lưu lại lò, thật đáng sợ a, hắn chỉ có thể chờ đợi, đồ vật bên trong mình bay ra, không bao lâu, từ bên trong liền bay ra một đạo đồ vật, lần này là một chương gia thú, một chương bị cuốn lại gia thú, Lâm Hiên tiếp nhận gia thú, sau đó hư vô thần lô, lần nữa hợp lên, hắn triệt hồi pháp tắc, sau đó tò mò cầm lấy tấm kia gia thú. Chương này gia thú vào tay vô cùng nhẹ, căn bản không có bất luận cái gì trọng lượng, không biết là dùng yêu thú nào ra làm thành, mà lại, chương này gia thú xem ra, niên đại đã vô cùng xa xưa a. Bất quá nếu là từ hư vô thần trong lò ra đồ vật, đây tuyệt đối là đồ tốt. Lâm Hiên vội vã mở ra gia thú cũng không lớn, mở ra về sau, phát hiện phía trên, vậy mà là một bộ tinh không đồ. Lâm Hiên nhìn một chút, liền biết đây là một tấm bản đồ, chỉ bất quá bối cảnh là tinh không vũ trụ, một bức bản đồ sao, chẳng lẽ là tàng bảo đồ. Hắn hứng thú, nghiên cứu, cẩn thận, quả nhiên hắn phát hiện, trong đó một ngôi sao, dùng đặc thù màu đỏ ký hiệu cho vòng, bất quá, đánh dấu một chút cũng không có. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Hắc Sơn cũng là bay ra, hắn nhìn thấy Lâm Hiên trong tay nhiều một chương gia thú. Cũng là kinh ngạc một tiếng, ta cũng không biết là cái gì địa đồ, xem ra hẳn là một bức tàng bảo đồ sao, để bản thánh nhìn xem. Hắc Sơn nhìn một chút, phát hiện xác thực có bị tiêu ký địa phương. Tiểu tử a, bản đồ này ngươi nơi nào đến a? Nhìn cái này gia thú dáng vẻ, đoán chừng không có quá lớn bảo tàng đi. Hắc Sơn bĩu môi, nhưng mà Lâm Hiên lại là ánh mắt lấp lóe, không có quá lớn bảo tàng sao? Muốn thật là như thế này, vậy liền không nên đặt ở hư vô thần lục bên trong. Cho nên, đây nhất định là một cái kỳ diệu địa phương. Hắn nói, dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta đi tìm kiếm một phen. Đối với tầm bảo, Hắc Sơn, tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối. Lâm Hiên đứng lên, chuẩn bị đi ra thứ 8 điện, thế nhưng là hắn vừa rời đi cung điện, liền phát hiện một bóng người hướng hắn đi tới. Ngươi là ai? Lâm Hiên sững sờ, thứ 8 điện những trưởng lão kia, hắn đều gặp a, bất quá hắn cũng chưa từng gặp qua trước mắt người này. Đây là một nữ tử, dáng người cao gầy, một đầu mái tóc cho, nhan rất tinh mỹ, hai cái tay nhọn nhọn, phảng phất tinh linh nhất tộc, phía sau một hai cánh, càng là mang hơi mờ, mang theo một cỗ lộng lẫy, nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, có chút hành lễ, gặp qua điện chủ, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên kinh ngạc, ta gọi Mộng Ảo, là thái thượng trưởng lão, để ta tới đi theo điện chủ bên người. A, Lâm Hiên lông mày một đầu, là vị kia họ Phương thái thượng trưởng lão, đối phương vậy mà phái tới một người ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến hẳn là tại bảo vệ hắn, dù sao, chỉ sợ thứ hai điện không công khai động thủ, cũng sẽ âm thầm làm một chút tiểu động tác. Lâm Hiên nói, vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, bất quá gần nhất ta có thể muốn rời đi Lang Gia Tinh một đoạn hồi nhỏ ở giữa. Không bằng ngươi ngay tại thứ 8 điện đợi, Như thế nào, điện chủ muốn rời khỏi? Mộng Ảo cũng là sững sờ, đối với cái này mới điện chủ, nàng cũng là có nghe thấy đến, nàng biết đối phương đỉnh tiêm thiên kiêu, mà lại tại hư không biển nhấc lên đại phong bạo, giờ phút này Lăng Gia Tinh phía ngoài vô số cường giả, đều là hướng về phía đối phương đến, cho nên, đối phương lúc này ra ngoài, không khỏi quá nguy hiểm đi, nàng nói, điện chủ, người thật muốn đi sao? Bên ngoài gần nhất cũng không quá an toàn, có hay không truyền tống trận, có thể để ta truyền tống ra ngoài, tránh đi phía ngoài những người kia. Lâm Hiền cũng là khẽ nhíu mày, xem ra, Bát Hoàng Điện những người kia lại còn không hề rời đi. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, à, cái này ta không làm chủ được, ta xin phép một chút Mộ Bạch trưởng lão, Lâm Điện chủ còn xin chờ đợi một chút. Mộng Ảo, tranh thủ thời gian cho Mộ Bạch trưởng lão truyền âm, không bao lâu, Mộ Bạch trưởng lão đến, hắn cũng là vội vàng nói, Lâm Điện chủ, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Có chuyện gì, có thể để Lăng Gia Tinh những người khác giúp ngươi làm thay. Hiện tại ngươi ra ngoài thật là quá nguy hiểm nha. Chuyện này, người khác thật đúng là không giúp được. Lâm Hiền lắc đầu, hắn nhưng phải đi tìm bảo, người khác thật giúp không được. Hắn nói, yên tâm đi, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Coi như những người kia cường đại, bất quá ta không cùng bọn hắn xung đột chính diện, mà lại lặng lẽ truyền tống ra ngoài, cũng không có vấn đề. Tốt a, Mộ Bạch trưởng lão hít sâu một hơi. Hắn biết, giống Lâm Hiền loại này thiên kiêu, sẽ không tình nguyện tịch mịch, chỉ có nhiệt huyết nhất chiến đấu, mới có thể để cho đối phương trưởng thành. Hắn nói, cái kia thanh ngươi truyền đến phụ cận thế giới đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, mà lại ngươi nhất định phải để Mộng Ảo đi theo bên cạnh ngươi, đến bảo hộ ngươi an toàn. Tốt a, à, Lâm Hiền gật gật đầu, chỉ cần để hắn rời đi, bên người đi theo người không quan trọng. Bất quá, hắn vẫn hỏi nói, Mộ Bạch trưởng lão, tình huống bên ngoài rất nghiêm trọng sao, có gì cần ta hỗ trợ? Chuyện này dù sao cũng là do hắn mà ra. Chương 3438, châu chấu đá xe. Mộ Bạch nói, cái này Lâm Điện chủ yên tâm, mặc dù nghiêm trọng, nhưng là chúng ta còn có thể ứng phó, đỉnh điểm tiểu thuyết, mà lại, chúng ta đã nghĩ biện pháp, bắt đầu ly gián bọn hắn a, có lẽ đến lúc đó bọn hắn lực chú ý liền sẽ chuyển di. Nghe vậy, Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó nói, chờ ta rời đi về sau, người cũng có thể thả một chút tin tức, mà lại ta cũng có thể bố trí một chút giả tưởng. Để bọn hắn, tạm thời không muốn bao vì Lăng Gia Tinh, đi tìm kiếm vũ trụ tới tìm ta, bọn hắn hẳn là sẽ giống con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn. Đối với phía ngoài những đại môn phái kia, hắn cũng không hề để ý, hắn hiện tại cũng không có ý định cùng đối phương cứng đối cứng. Cho nên lần này, sẽ không có cái gì nguy hiểm, Mộ Bạch trưởng lão mang theo Lâm Hiền, cưỡi thế giới cấp bậc truyền tống trận, trực tiếp truyền tống rời đi Lăng Gia Tinh, đi tới, phụ cận một cái ngôi sao thế giới, đồng hành, còn có Mộng Ảo, ông, trận pháp lấp lóe, đem bọn hắn truyền tống đến mặt khác sao trời thế giới. Thế giới này cũng là khoảng cách Lăng Gia Tinh tương đối gần, xem như phụ thuộc một cái thế giới. Lâm Hiền cùng Mộng Ảo thân hình hiển hóa ra ngoài, lần này chỉ có hai người bọn họ, Bác Yêu, Ám Hồng Thần Long còn đang bế quan, không cùng tới. Trận pháp chỗ sinh ra mê muội biến mất về sau, Lâm Hiền ánh mắt vờn quanh tứ phương, đi thôi. Hai người trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía vực ngoại bay đi. Vừa tới đến vực ngoại không bao lâu, Lâm Hiền biến nhíu mày, phụ cận lại còn có người tại điều tra. Thậm chí Lâm Hiền vận dụng Thiên Cơ Thần Đồng, nhìn thấy tại chỗ rất xa, cũng chính là Lăng Gia Tinh phụ cận phạm vi, người càng nhiều mà lại có thật nhiều thánh nhân tại bồi hồi, xem ra hẳn là Long Cốc Tám Lắc Lư những người kia chưa từ bỏ ý định đi, chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương chỗ điều tra phạm vi rộng như vậy, hắn đều dùng thế giới truyền tống trận truyền tống đến mặt khác thế giới a, đối phương lại còn bố trí phòng tuyến. Chúng ta đi. Lâm Hiền phất tay mang theo Mộng Ảo, hai người chuẩn bị nhanh chóng rời đi, nhưng mà lúc này nơi xa lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, dừng lại, vô số pháp tắc bay múa hình thành 7 đạo phòng tuyến đem bọn hắn ngăn lại. Ngay sau đó, nơi xa một con đội ngũ chạy tới, các ngươi là ai, ai bảo các ngươi đi loạn? Mộng Ảo nhướng mày, xoay người lại, Lâm Hiền xoay người lại, đồng thời cũng là liền đổi một khuôn mặt. Mặc dù những người này là thánh nhân, nhưng là hắn tự tin đối phương căn bản là không có cách dò xét điều tra ra. Chúng ta là cái này cái ngôi sao thế giới, chuẩn bị đi bên ngoài tìm kiếm một chút bảo bối. Lâm Hiền thản nhiên nói, tìm kiếm bảo bối? Bảo bối gì? Đừng đi, gần nhất mảnh tinh vực này hoàn toàn bị chúng ta cho phong tỏa, chỉ có thể tiến không thể ra. Chỗ lấy các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này lấy đi, không thể đi ra ngoài. Lâm Hiền nhíu mày. Đúng lúc này, bên cạnh một đại hán cười lạnh một tiếng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, một con kiến hôi trực tiếp giết chính là. Bởi vì hiện tại Lâm Hiền bọn người ẩn tàng khí tức, cho nên bọn hắn cũng không biết Lâm Hiền thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, như thế một người trẻ tuổi cho ăn bể bụng cũng chính là một nửa thánh, bọn hắn bên này nhưng là có hai tôn thánh nhân, giết dạng này sâu kiến đơn giản không cần tốn nhiều sức. Phía trước người trung niên kia vung tay lên, hắn tiếp cận Lâm Hiền hai người, tiểu tử, nguyên bản ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi lăn, đưa ngươi cái này bạn gái lưu lại, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là tinh linh nhất tộc người? Để bản thánh chờ một lúc hào hào thương thương ngươi. Người trung niên kia lộ ra một vòng tham lam. Tinh linh nhất tộc tại chư thiên vạn giới thế nhưng là dĩ mạo đẹp chứ danh, mà lại tinh linh nhất tộc huyết mạch cũng không tệ, cùng thiên địa tự nhiên thân cận. Nếu như có thể đạt được một cái tinh linh nhất tộc nữ nhân khi bạn lữ, như vậy đối với tu luyện cũng là chỗ tốt cực lớn. Cho nên cho dù là cái này thánh nhân cũng là có chút tâm động. Phía sau đại hán kia cũng là cười, tinh linh nhất tộc người sao, như vậy ngươi nhưng không thể ăn một mình, ta cũng muốn chia lên một chén canh. Hắn đồng dạng đi tới, hai cái thánh nhân trong mắt phun tỏa hào quang, trên thân pháp tắc vờn quanh chung quanh, đi theo những cái kia võ giả đều cười lạnh. Bọn hắn vì Lâm Hiên hai người vận mệnh cảm thấy bi ai. Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, bất quá hắn còn không nói gì. Bên cạnh Mộng Ảo trực tiếp liền giận, đi chết. Nàng cánh sau lưng vạch ra một đạo Mộng Ảo quang mang như là thiên đao, nháy mắt đem hai người chém thành hai nửa. Phốc phốc, hai cái đầu bay lên, máu thánh nhân bay lả tả, trực tiếp xuyên thủng hậu phương những cái kia võ giả. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời trong mắt bọn họ mang theo vô hạn hoảng sợ. Đây là người nào a? Đưa tay ở giữa, liền cắt hai cái thánh đầu người sọ. Đáng chết, không tốt, hai tôn thánh nhân cũng là phát như điên thét lên, đầu lâu nháy mắt bay trở về. Bọn hắn không phải người bình thường, bọn hắn có vấn đề, đuổi gấp bắt hắn lại. Hai người gầm thét, kết quả bị Mộng Ảo một bàn tay đập thành huyết vụ. Không chỉ như thế, Mộng Ảo phía sau hơi mờ cánh, càng là không ngừng vung vẩy, nháy mắt hình thành một cái thánh vực, đem hai tôn thánh nhân huyết vụ cùng xa xa những cái kia võ giả toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, chỉ thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó thánh vực biến mất hết thảy, hôi phi yên diệt. Điện chủ, chúng ta đi thôi. Mộng Ảo xoay đầu lại nói. Lâm Hiên gật gật đầu, thân hình thoát một cái vọt tới, đồng thời rung động trong lòng, nữ nhân này có chút bạo lực a, bất quá cũng tốt, bớt hắn động thủ á. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, nháy mắt vạch phá vũ trụ tối tăm, bay về phương xa. Chờ phát hiện tạm thời không có người đuổi theo thời điểm, Mộng Ảo mới nói đến, điện chủ, ta có chút xúc động, không nên cứ như vậy động thủ. Lâm Hiên phất tay, không có, ngươi làm phi thường tốt, bởi vì ngươi coi như ngươi không động thủ, ta cũng chuẩn bị động thủ, chúng ta đi thôi. Nói, hắn xuất ra linh chu, hai người nhanh chóng xẹt qua hư không. Mà phía sau, tại nguyên bản địa phương chiến đấu, có mười mấy đạo nhân ảnh ra, kia là mấy tôn thánh nhân, bọn hắn nhìn qua chung quanh một màn kia, nhíu mày, không tốt, có người xuất thủ, mà lại có thánh nhân vẫn lạc, đáng chết, là ai, là Lang Gia Tinh người sao, hay là nói là những người khác, không biết, nhưng là nhất định cùng kia cái Lâm Hiên có quan hệ. Nhanh đi truy tra, bọn hắn điên cuồng gầm thét, bọn hắn nhanh chóng xuất động, tìm kiếm tứ hải bát hoang, bất quá rất đáng tiếc, Lâm Hiên hai người đã sớm rời đi. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn ngồi linh chu, một bên tu luyện, một bên hướng phía mục đích phi hành. Cho dù đối với chương này tinh không địa đồ, cụ thể phương vị hắn không biết rõ lắm, nhưng là đại khái phương vị hắn vẫn là có thể phân biệt. Cho nên, trước bay đến vùng tinh vực kia, sau đó lại cụ thể hỏi thăm, viên kia bị vòng tròn màu đỏ tiêu ký thế giới, đến cùng là thế giới nào? Cứ như vậy, một tháng trôi qua, bằng lãnh vũ trụ hư không, không mang bất cứ tia cảm tình nào, lâu dài u ám, chỉ có một ít sao trời lóe ra quang mang. Bình thường tại trong vũ trụ sao trời du lịch đều là cường giả, nhưng là cũng đều chỉ là bế quan tu luyện, để linh chu mang vì phi hành. Dù sao loại này khô khan thời gian đợi dài sẽ nổi điên. Ngày này thế mà phát sinh biến hóa, Lâm Hiên bọn hắn trải qua một cái ngôi sao thế giới thời điểm, đột nhiên Lâm Hiên mở mắt, sau đó linh chu cũng ngừng lại. Làm sao rồi, điện chủ? Mộng Ảo cũng là đứng lên. Chương 3439, lão bằng hữu nguy cơ. Lâm Hiên không nói gì, mà là chỉ bên ngoài. Mộng Ảo linh hồn nhô ra, đang thao túng trận pháp, nháy mắt liền sửng sốt. Nguyên lai, tại bọn hắn gần nhất một cái thế giới, vậy mà phát sinh đại chiến kịch liệt, mà lại tựa hồ cũng mau đánh đến vực ngoài. Mộng Ảo nhíu mày, phương xa, đại chiến vô cùng đáng sợ, sát khí trực trùng vân tiêu, chung quanh huyết hải còn càng là không ngừng khuấy động, để người coi là đi tới địa ngục. Bên trên bầu trời, từng đạo lớn vết rách hiển hiện. Ông, ngay lúc này, một cái đại thủ trưởng từ phía dưới bắt tới, phô thiên cái địa tướng, cả bầu trời đều súng lại. Mấy cái muốn chạy trốn võ giả nháy mắt bị bắt lại, máu tươi chảy đầm đìa, từng đạo hét thảm thiết điên cuồng tiếng vang lên. Điện chủ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Mộng Ảo ở một bên có chút nghi ngờ hỏi. Loại sự tình này rất phổ biến nha, cho nên nàng không rõ Lâm Hiên lưu tại nơi này là cái gì cái ý tứ, chẳng lẽ muốn gặp chuyện bất bình một tiếng giống sao? Lâm Hiên lại là nhíu mày, trong mắt của hắn có kim sắc quang mang lấp lóe, nhìn về phía phương xa, đột nhiên trong mắt của hắn bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, đột nhiên đứng lên hướng phía bên ngoài vọt tới. Mộng Ảo nhìn thấy một màn này sững sờ, cũng là theo chân vọt tới. mà ở bên ngoài, bàn tay lớn kia trong lòng bàn tay, mấy đạo nhân ảnh trốn thoát, trong đó có một người máu me khắp người, sắc mặt mang theo vô cùng trắng bệch, mà ngay tại lúc đó, băng lãnh thanh âm truyền tới, nhanh bắt lấy cái kia cổ Tam Thông, nhất định không thể, đủ để hắn chạy, đồ vật liền trong tay hắn. Thanh âm này, mang theo vô tận pháp tắc chi uy, cùng đáng sợ sát ý, chấn động cửu thiên, sau đó, một thanh phi kiếm mang theo đáng sợ sát ý, như đồng lưu tinh, nháy mắt hướng phía kia thụ thương thanh niên bay tới. Không tốt, Tam Thông đi mau, thiếu gia, ta giúp ngươi ngăn trở. Bên cạnh hắn hai tên lão giả, điên cuồng gầm thét, mà kia thụ thương thanh niên, thì gầm thét, đáng chết, cùng một chỗ đi, oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, kia chỉ trên phi kiếm mang theo lấy lôi đình, thực tế là thật đáng sợ. Sau đó, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, muốn đi, ngươi đi sao, lại là ba đạo phi kiếm, mỗi một cái, đều mang cực kỳ lôi đình, hướng phía thanh niên kia đánh tới, xem ra, muốn đem thanh niên kia đánh chết tại chỗ, một điểm lưu thủ đều không có, không, thiếu gia đi mau, chung quanh những cái nào cường giả điên cuồng gầm thét, thế nhưng là bọn hắn nhưng căn bản bất lực, mắt thấy, kia ba chi phi kiếm, khoảng cách kia thụ thương thanh niên càng ngày càng gần, mà thanh niên kia, ngửa mặt lên trời gào thét, không cam tâm nha, hắn không cam tâm. Thế nhưng là lại không cam tâm lại như thế nào? Lần này bọn hắn đội ngũ này bên trong, chỉ có một tôn thánh nhân, cái khác lợi hại nhất cũng chỉ là bán thánh người, nhưng là đối phương lại đến ba tôn thánh nhân, có thể kéo đến bây giờ, đã là kỳ tích á, phải chết sao, là ta hại các ngươi, ta có lỗi với các ngươi. Thanh niên kia, từ bỏ ngăn cản, lộ ra một tia thê thảm tiếu dung, nghĩ hắn cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng là, kia là sự tình trước kia, đi tới tinh không cổ lộ phía trên, hắn tựa hồ trở nên không có chói mắt như vậy. Lần này vì cơ duyên, hắn liều một lần, thế nhưng là vẫn là phải thất bại rồi à, nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, ba đạo phi kiếm, nhanh vô cùng, một nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, hắn đều đã có thể cảm nhận được, phía trên kia mang đến cuồng bạo lực lượng, đừng nói ba đạo, một đạo, liền có thể để tâm hắn hồn câu diệt, hắn đã làm tốt, vẫn lạc hạ tràng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn cảm nhận được, kia ba cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt, nháy mắt biến mất, đây là có chuyện gì, hắn đột nhiên mở to mắt. Sau một khắc, hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, có một bóng người, đứng tại trước mặt hắn, mà đạo nhân ảnh kia, đưa lưng về phía hắn, duỗi ra một con hoàng kim đại thủ, trực tiếp đem ba đạo phi tiễn lôi đình, nắm, kia ba đập phi kiếm như là lôi long, không ngừng vặn vẹo, muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản làm không được, được cứu, thụ thương thanh niên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chung quanh những cái kia võ giả, cũng là sửng sốt, bọn hắn nháy mắt lao đến, đa tạ tiền bối, xuất thủ cứu giúp, bọn hắn nhìn xuất thủ đạo nhân ảnh kia. Mười phần kích động, đối phương một nháy mắt, liền bắt lấy đáng sợ như vậy công kích, nhất định là lợi hại tiền bối, cường giả, phía trước đạo nhân ảnh kia, xoay đầu lại, nhìn thụ thương thanh niên một chút, cổ huynh, đã lâu không gặp, cái gì, chung quanh những người kia, đều sửng sốt, kia thụ thương thanh niên, cũng là thân thể chấn động, con mắt trừng to lớn, ngươi là, Lâm huynh, vậy mà là ngươi, hắn quá khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt người này, hắn nhận biết, mà lại tại trước đó song phương là bạn tốt. Chỉ bất quá, lúc trước mọi người tại thế giới kia, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, về sau rời đi, đến tinh không cổ lộ, hắn không có gặp lại qua đối phương, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, không sai, là ta, đến người này chính là Lâm Hiên, hắn nhìn qua kia thụ thương thanh niên, cái này thụ thương thanh niên, cũng không phải người khác, chính là cổ gia một cái thiên kiêu, cổ Tam Thông, là Lâm Hiên tại chân linh thế giới bằng hữu một trong, lúc trước, cổ Tam Thông, đi hẳn là gia tộc con đường, cho nên cũng không có cùng Lâm Hiên cùng một chỗ. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ nhìn thấy, sẽ là cái tràng diện này, chung quanh, cổ ra những cái kia võ giả, cũng là sửng sốt, xem ra là bọn hắn công tử bằng hữu, quá tốt, bọn hắn có thể cứu, bất quá, cổ Tam Thông, lại là nháy mắt đổi sắc mặt, hắn nói, Lâm huynh, đi mau, phía trước có ba tôn thánh nhân, chúng ta không có thể ngạnh kháng, mau chóng rời đi, đúng, chúng ta đi trước, chung quanh người nào cũng là nói, muốn đi, các ngươi đi sao, phía dưới, tiếng cười lạnh vang lên, sau đó vô số bóng người lao đến. Đi đầu chính là ba cái thánh nhân, cái này ba cái thánh nhân, phân chạm tam phương, phong tỏa một vùng không gian, đem Lâm Hiên, cổ Tam Thông, cùng với khác những người kia, toàn bộ phong tỏa, vậy mà lại đến giúp tay, bất quá thì tính sao, hai cái trẻ tuổi hậu bối mà thôi, sâu kiến tồn tại, tùy ý, liền có thể diệt sát, cổ huynh, đây là có chuyện gì, người làm sao lại bị đuổi giết, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nên a, cổ Tam Thông nói thế nào cũng là cổ gia thiên tài, mà cổ gia, đây chính là gia qua đại đế gia tộc. Tuyệt đối là đế tộc, dạng này gia tộc làm sao lại bị người đuổi giết, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, sắc mặt biến vô cùng cô đơn, chuyện này, một lời khó nói hết, mà lại, nơi này cũng không phải nói chuyện này thời điểm. Cổ Tam Thông nhìn về phía chung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi,

liền mang theo người tiến đến tìm kiếm, cuối cùng thật đúng là để ta tìm được một trương hư không gia thú, bất quá, dẫn tới những cường giả khác truy sát, nguyên bản ta coi là chết chắc, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, ngươi vậy mà đến, đem ta cấp cứu hạ. Cổ Tam Thông, nói rất đơn giản, nhưng là Lâm Hiên cũng đã nghe rõ nha, xem ra Cổ Tam Thông là đắc tội với người, mà lại đắc tội chính là mình gia tộc thần thể, Cổ gia là đế tộc, Cổ gia thần thể, phải cùng Diệp Vô Đạo tại Diệp gia địa vị, không sai biệt lắm, cái kia là tương lai hy vọng, cho nên Cổ Tam Thông đắc tội dạng này người, hạ chàng sẽ rất thảm. Còn tốt, Cổ Tam Thông đã có tư cách, rời đi Tinh Không Cổ Lộ, bằng không, đoán chừng sẽ thảm hại hơn, nào chỉ là dạng này, kia thần thể đối với chúng ta ám hạ sát thủ, chỉ bất quá chúng ta vận khí tốt, đào thoát, bên cạnh mấy cái trưởng lão, nhìn không được a, rất hiển nhiên sự tình cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối với loại này đại gia tộc tranh đấu, Lâm Hiên suy nghĩ một chút liền biết, nhất định hung hiểm vạn phần, Cổ Tam Thông có thể thành công sống đến bây giờ, cũng coi là vận khí, vậy ngươi bây giờ, có tính toán gì? Lâm Hiên hỏi. Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, có thể có tính toán gì? Chỉ cần thân thể một ngày tại Cổ gia, vậy ta cùng vốn không có cơ hội, cũng không có tư cách trở về, mà lại, hắn muốn nói cái gì? Đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, được rồi, không nói nha, đối Lâm huynh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cổ Tam Thông, hỏi, Lâm Hiên nói, gần nhất đạt được một phần tàng bảo đồ, cho nên chuẩn bị tới, tìm kiếm một chút, hắn đem tấm bản đồ kia, lấy ra, chỉ vào đỏ vòng kia cái ngôi sao nói, hẳn là liền ở phụ cận đây. Bất quá cụ thể ta không cách nào xác định, đây là đại diễn tinh, Cổ Tam Thông kinh hô một tiếng, mà Lâm Hiên nghe xong, cũng là sững sờ, sau đó hắn hỏi, người biết cái này cái ngôi sao thế giới, Cổ Tam Thông gật gật đầu, không sai, đây đúng là đại diễn tinh, bởi vì ta ngay tại cái này cái ngôi sao thế giới. Ngươi là ở chỗ này, Lâm Hiên kinh ngạc, rất nhanh liền cười nữa, xem ra thật đúng là vận khí tốt, kia, ta liền quấy rầy ngươi mấy ngày nha, Lâm huynh, ngươi còn khách khí với ta, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta nha. Nguyên bản ta liền muốn mời ngươi đi ta nơi đó, ta nhất định phải hào hào khoản đãi ngươi, như là đã biết rồi, cái này sao trời thế giới, cho nên Lâm Hiên cũng không do dự, lúc này cải biến phương hướng, liền hướng phía kia đại diễn tinh bay đi, rất nhanh, bọn hắn đi tới đại diễn tinh, cũng là một cái tương đối nổi danh sao trời thế giới. Bên trong cường giả rất nhiều, thánh nhân cũng không ít, có thể nói, võ đạo rất đạt, Cổ Tam Thông tại cái này đại diễn tinh, cũng có được nhất định thế lực, cho nên rất nhanh liền tới đến một mảnh linh mạch bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Tam Thông thật là hào hào khoản đãi Lâm Hiên, hai người tựa hồ có nói không hết, mà lại tương hỗ ở giữa, cũng thảo luận một chút, liên quan tới võ đạo kiếm chuyện, Cổ Tam Thông hiện tại chỉ là một nửa thánh, Lâm Hiên đã là thánh nhân, trải qua trò chuyện về sau, Cổ Tam Thông được lợi rất nhiều, thì để hắn vô cùng mừng rỡ, sau đó đâu, Cổ Tam Thông thử nghiệm bế quan, Lâm Hiên cùng Mộng Ảo, chuẩn bị tại cái này đại diễn tinh bên trên đi dạo một vòng, bởi vì, loại kia gia thú chỉ là biểu hiện một cái ngôi sao thế giới. Nhưng cụ thể, trong thế giới này có đồ vật gì, hắn hoàn toàn không biết, bất quá nha, Lâm Hiên cũng không có quá để ý, tầm bảo mà muốn chính là một cái kích thích, mặc dù không biết cuối cùng bảo bối là cái gì, nhưng là, có thể tới đây để hắn gặp được Cổ Tam Thông, cái này với hắn mà nói liền đã coi như là một loại to lớn may mắn a. Coi như tìm không thấy bảo bối, Lâm Hiên cảm thấy cũng đáng nha, dù sao lấy trước tại chân linh thế giới, hắn cũng không có mấy cái bằng hữu, trừ Cổ Tam Thông bên ngoài, còn có hay không hoa, cùng Diệp Vô Đạo. Cùng hắn quan hệ tương đối tốt, bất quá những này cố nhân, đều tản mát tại chư thiên vạn giới, muốn nhìn thấy, đúng là không dễ, mà lại Lâm Hiên cảm thấy, cái này bức bản đồ, có thể làm cho hắn gặp được Cổ Tam Thông, nói không chừng còn có thể để hắn gặp được một chút khác cơ duyên. Lâm Hiên mang theo Mộng Ảo, tại cái này đại diễn tinh bên trên đi dạo, gần một tháng, hắn lĩnh ngộ cái này đại diễn tinh phía trên phong thổ. Đối với trời đạo pháp tắc, cũng có hiểu biết mới, bất chi bất giác, thực lực của hắn, vậy mà cũng ổn bên trong có tăng lên. Hơn một tháng, Lâm Hiên, lần nữa trở lại Cổ Tam Thông vị trí, hắn sau khi trở về, hiện bầu không khí tựa hồ có chút không đúng tựa hồ. Có chút ngưng trọng, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Đây là, một trưởng lão đi tới, cung kính nói, nguyên lai là Lâm công tử trở về nha. Thất trưởng lão, chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng a? Chương 3442, mưu đồ làm loạn, những ngày gần đây, Lâm Hiên cũng tương đối quen thuộc. Đây đều là Cổ Tam Thông bên cạnh trung thành nhất tộc nhân. Cho nên, Lâm Hiên cũng không có quá mức khách khí. Thất trưởng lão thì là trầm thanh nói, Lâm công tử tuệ nhãn, hôm nay quả thật có chút khác biệt, bởi vì có khách nhân đến. Khách nhân, Lâm Hiên sững sờ, là đến tìm Tam Thông sao? Không sai, đúng là đến tìm thiếu gia. Nhìn ánh mắt của các ngươi không cao hứng lắm, chẳng lẽ trong lúc này, còn có cái gì giấu giếm? Thất trưởng lão thở dài một tiếng, không nói gì thêm, mà là đem Lâm Hiên cùng Mộng Ảo, đưa đến một chỗ trong đình viện. Cái này đình viện phong cảnh rất tốt, bất quá cũng không có người nào. Lâm Hiên đi tới về sau, minh bạch thất trưởng lão ý tứ, cái này đình viện không ai, nhưng là đối diện đình viện, lại có người. Lâm Hiên từ nơi này, có thể thấy rõ ràng đối diện trong đình viện, phát sinh hết thảy. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Cổ Tam Thông, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt có chút âm trầm. Cổ Tam Thông khí tức trên thân, sau một tháng trước có tăng lên, rất hiển nhiên, trước đó võ đạo giao lưu, đối với Cổ Tam Thông, có trợ giúp rất lớn, cái này vốn là giá trị phải cao hứng sự tình, thế nhưng là, Cổ Tam Thông căn bản không có bất luận cái gì vẻ mặt cao hứng. Ngược lại, có một loại cực kỳ vẻ ngưng trọng, cái này khiến Lâm Hiên biết, sự tình không có đơn giản như vậy, là ai, có thể cho Cổ Tam Thông như thế áp lực. Tại Cổ Tam Thông, bên cạnh cách đó không xa, ngồi một người trung niên nhân kia thân hình thon dài, mũi ương, sắc mặt có chút âm lãnh, bọn hắn, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Lâm Hiên linh hồn rất cường đại, cho nên nháy mắt, liền có thể bắt được bọn hắn đàm luận, bất quá xem ra, hai người hội đàm, trên cơ bản đã là phần cuối địa phương, cho nên Lâm Hiên chỉ nghe mấy cái câu nói, Cổ thiếu gia, chuyện này không phải ngươi có thể kháng cự, cho nên ta khuyên ngươi, hay là không nên phản kháng tốt. Cổ Tam Thông ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, lúc này, trung niên nam tử kia mở miệng lần nữa á, lời nói ta đã đưa đến, mong rằng Cổ thiếu gia tuyệt đối không được đến trễ. Nói đến đây, hắn đứng lên, trực tiếp nhanh chân đi ra, xem ra, một điểm mà không đem Cổ Tam Thông để vào mắt, toàn bộ quá trình, Lâm Hiên đều nhìn ở trong mắt, bất quá a, trung niên nam tử kia hoàn toàn không có phát giác được. Có người đang dò xét, chờ nam tử trung niên sau khi đi, Cổ Tam Thông thân bên trên tán phát một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Chung quanh hư không nhanh chóng chìm nổi, rất hiển nhiên, hắn rất phẫn nộ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, đối bên cạnh Mộng Ảo nói đến, Mộng Ảo, ngươi đi về trước đi, chính ta cũng đi cùng hắn tâm sự, nói, hắn hướng thẳng đến phía trước đình viện, đi đến, Lâm Huynh, ngươi trở về. Cổ Tam Thông nguyên bản khí tức trên thân rất đáng sợ, cả người phảng phất cho vào đến hư giữa không trung, trở nên mười phần khủng bố, nguyên bản hắn chính là cổ gia đệ tử thiên tài, tu luyện càng là hư không đại đế khai sáng lớn hư không chi thuật. Đây chính là không gian chi thuật, mười phần đáng sợ, giờ phút này hắn cảm ứng được bóng người phía trước, lập tức từ hư giữa không trung đi ra, trên thân hư không chi lực, cũng là nhanh chóng biến mất. Vừa rồi người kia, là ai, giữa các ngươi có cái gì xung đột sao? Lâm Hiên hỏi, Cổ Tam Thông sững sờ, ngươi đều đã nghe chưa? Lâm Hiên nói, nghe tới một chút, cụ thể không biết, nếu như tin qua ta, có thể nói ra, ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi. Cổ Tam Thông, cười khổ một tiếng, Lâm Huynh, ta làm sao lại không tin ngươi đây, mệnh của ta, đều là ngươi cứu, chỉ bất quá chuyện này, thực tế là khó mà mở miệng, tính rồi, đoán chừng không bao lâu, ngươi cũng sẽ biết, hay là ta cho ngươi biết đi. Sau đó, Cổ Tam Thông biến nói đơn giản một chút, Lâm Hiên nghe xong cũng đều hiểu, sau đó cũng là nhăn lại lông mày, nguyên lai, Cổ Tam Thông từ tinh không cổ lộ, đi tới đại diễn tinh, bọn hắn mạch này, vì tại đại diễn tinh bên trên nhanh chóng đứng thẳng gót chân. Thế là liền quyết định cùng đại diễn tinh một cái phi thường có thực lực gia tộc tiến hành liên hôn. Cổ Tam Thông nguyên bản không đồng ý, nhưng là bởi vì hắn nguyên nhân, thần nể không riêng chèn ép hắn, liên đới bọn hắn mạch này đều nhận chèn ép, cho nên lúc này, Cổ Tam Thông cũng quyết định, hy sinh một chút mình, tới hồi báo bọn hắn mạch này, cho nên cũng liền đồng ý nha, cùng bọn hắn cổ gia đính hôn, cũng không phải phổ thông gia tộc, mà là vô ảnh nhất tộc, vô ảnh nhất tộc là thái cổ trong vạn tộc một con. Hơn nữa còn thuộc về vương tộc, thực lực cũng rất cường đại. Tại cái này đại diễn tinh bên trên, chính là vô ảnh nhất tộc một cái chi nhánh. Theo lý thuyết, vô ảnh tộc chỉ là vương tộc, mà cổ gia là đế tộc, nhưng là vô ảnh chi nhánh này, tại đại diễn tinh, đã sinh sôi tốt mấy ngàn năm, thực lực cường đại, mà Cổ Tam Thông bọn hắn mạch này, cũng không tại đắc thế, lại thêm mới đến, cho nên, song phương thông gia chiếu cũng coi là môn đăng hộ đối. Cổ gia lúc ấy còn cần vô ảnh tộc trợ giúp, ngay từ đầu, Cổ Tam Thông cũng cảm thấy không có gì, bất quá về sau một cái vô tình. Hắn vậy mà thăm dò được vô ảnh nhất tộc bí mật cùng âm mưu, lập tức liền không vui lòng, hắn nghĩ từ hôn, thế nhưng là, gia tộc làm sao có thể đồng ý, bọn hắn mạch này, thật vất vả mới tại cái này an định lại, nếu như tại đắc tội vô ảnh tộc, khẳng định sẽ bị bách rời đi đại diễn tinh, về sau lại đi cái khác thế giới, sẽ càng khó, nói không chừng sẽ còn bị, bọn hắn cổ gia thần thể, cho triệt để diệt sát. A, cái gì bí mật, Lâm Hiên hỏi, có thể làm cho Cổ Tam Thông tức giận như thế, tuyệt đúng không là chuyện nhỏ. Cổ Tam Thông nghiến răng nghiến lợi nói, nên người chết kia nữ nhân, cùng vô ảnh gia tộc, căn bản cũng không phải là muốn giúp ta nhóm cổ gia, mà là tại đánh chúng ta cổ gia truyền thừa chủ ý. Người cũng biết, chúng ta là đế tộc, tu luyện tự nhiên là đại đế chi thuật, kia là cỡ nào tinh diệu, vô ảnh tộc nữ nhân kia, cùng toàn cả gia tộc, chính là đang đánh hư không cổ kinh chủ ý, vậy mà có chuyện như vậy. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hư không cổ kinh, đây chính là đại đế khai sáng truyền thừa, tuyệt đối có thể làm cho vô số người đỏ mắt. Mặc dù bây giờ Cổ Tam Thông cùng bọn hắn mạch này xuống dốc, không cách nào học được truyền thừa hạch tâm nhất bộ phận, nhưng là bọn hắn tu luyện, đều là cùng đại đế có liên quan thần thông a, tuyệt đối sẽ không yếu. Vô Ảnh nhất tộc, chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới sẽ liên hôn. Vô Ảnh tộc, cũng là một cái 10 phần thần kỳ chủng tộc, bọn hắn nguyên vốn vô hình không thái, cùng hư không rất giống, cho nên mới sẽ đánh cổ ra chủ ý. Chuyện này, ngươi không có cho các ngươi một mạch người nói sao? Lâm Hiên hỏi, còn không có, gia tộc người còn không biết, bởi vì chuyện này một khi để lộ bí mật, đoán chừng Vô Ảnh nhất tộc, liền sẽ không như thế ôn hòa, khẳng định sẽ khai thác dị thường lăng lệ thủ đoạn, có lẽ đem chúng ta một mẻ hốt gọn cũng khó nói. Kia, ngươi định làm như thế nào? Không biết, nhưng là cho dù chết, ta cũng không thể có thể đem chúng ta cổ ra hư không cổ kinh. Tiết lộ ra ngoài, đừng nói hư không cổ kinh, liền tính quốc gia chúng ta bất luận một loại nào thần thông, cũng không thể tiết lộ cho đối phương. Kia trước đó các ngươi ước định sự tình, là cái gì? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Chương 3443, Lâm Tiên Các, cổ tam thông đến, là nữ nhân kia, là cái kia muốn cùng ta thông gia nữ nhân, đoán chừng chờ không nổi, đến thúc giục ta tiến hành song cưới. A, Vô Ảnh gia tộc người sao? Cũng tốt, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc là ai, cũng dám to gan như vậy, ham hư không đại đế bí thuật truyền thừa. Lâm Hiên trong mắt, cũng là hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, nói thật, hắn cũng rất phẫn nộ, vừa đến cổ tam thông nhưng là bằng hữu của hắn, đối phương cũng dám như thế tính toán bằng hữu của hắn, để hắn không thể chịu đựng được. Còn nữa, hắn cũng là tới từ chân linh thế giới, mà hư ương đại đế thế nhưng là bọn hắn chân linh thế giới đại đế. Thế giới khác đánh bọn hắn thế giới đánh chủ ý, Lâm Hiên trong lòng tự nhiên cũng khó chịu, cho nên hắn nghĩ lãnh giáo một chút, cái này Vô Ảnh tộc, đến cùng có gì bản lĩnh, phách lối như vậy. Lâm huynh, ý của ngươi là? Cổ tam thông kinh ngạc nhìn qua Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là cười nói, hắn không phải muốn gặp ngươi sao, vừa vặn chúng ta gặp một chút, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các ngươi cổ gia truyền thừa tiết lộ ra ngoài. Tốt, cổ tam thông cũng là kích động lên, trong mắt khôi phục hy vọng, bởi vì hắn biết, Lâm Hiên trước mắt hẳn là rất mạnh, mà lại phía sau xem ra cũng có thế lực lớn dựa vào. Nếu như Lâm Hiên hỗ trợ, kia là không thể tốt hơn. Hắn nói, anh hùng, ta biết chúng ta là bằng hữu, nhưng là sự tình này một khi động thủ, liên lụy quá lớn, bất quá, nếu như ngươi có thể thật giúp ta thành công thoát khỏi loại này hôn nhân. Như vậy ta có thể đưa ngươi một quyển, chúng ta cổ ra cổ kinh, để báo đáp lại. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đây chính là đế tộc cổ kinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền nói, các ngươi cổ ra truyền thừa, không phải là không thể đủ tiết lộ sao, ngươi làm như vậy thế nhưng là làm trái tộc quy. Cổ tam thông nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm trái tộc quy, chúng ta cổ gia trọng yếu nhất chính là hư không đại đế. Khai sáng hư không cổ kinh, ta cũng chỉ là tiếp xúc đến gia lông, hạch tâm nhất ta hiện tại cũng không có tư cách tiếp xúc, cho nên ta căn bản là không có cách để lộ bí mật. Đương nhiên trừ đại đế bên ngoài, chúng ta cổ gia cũng diễn sinh ra vô số thánh nhân cường giả, bọn hắn cũng căn cứ hư không cổ kinh, khai sáng vô số bí thuật cùng thần thông, những này đương nhiên cũng đều là phi thường quý giá thần thông, cùng bí thuật. Cổ gia bình thường là sẽ không tiết ra ngoài, bất quá, cũng có ngoại lệ, tỉ như đối cổ gia có đại ân người, chúng ta đều sẽ đưa một loại thần thông, làm cảm tạ, cái này ở gia tộc trong lịch sử, cũng sinh qua 3 lần, cho nên, ta đưa ngươi một quyển cổ kinh thần thông, không tính phá hư gia tộc quy củ, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên minh bạch, mặc dù không phải hư không trải qua, loại này mấu chốt nhất bí thuật, nhưng là cũng là cổ gia thánh nhân cường giả khai sáng thần thông, quy lực cũng là 10 phần đáng sợ, đang nói, cổ gia cho, nhất định là cùng không gian thần thông có quan hệ, không gian thần thông, đều là cực nó cường hãn thần thông, cho nên, Lâm Hiên làm sao có thể không kích động, phải biết, Vô Ảnh tộc đánh, chính là những này bí thuật thần thông chủ ý, thật đúng là may mắn a. Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, bởi vì loại này cổ kinh, cũng là không truyền ra ngoài, trong lịch sử chỉ có 3 lần, cổ gia truyền cho ân nhân, có lẽ, Lâm Hiên sẽ là lần thứ 4, đây chính là phi thường cơ hội khó được, cho nên Lâm Hiên nói, yên tâm, có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không để Vô Ảnh tộc được như ý. Lâm Tiên Các, đại diễn tinh một chỗ phi thường nổi danh thánh địa. Lâm Tiên Các là dùng 3 đạo cực phẩm linh mạch, giao nhau chỗ kiến tạo một dãy nhà, linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí đều sinh ra thiên địa dị tượng, có thể nói là đại diễn tinh, tất cả cường giả đều tha thiết ước mơ địa phương, bất quá có thể tới đây, đều không phải bình thường, trừ thực lực cường đại cường giả tuyệt thế bên ngoài, cũng chỉ có đứng đầu nhất gia tộc môn phái mới có thể đi vào tới. Cái này tại Lâm Tiên Các bên ngoài, đứng 2 đạo nhân ảnh, 2 đạo trẻ tuổi bóng người, chính là Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông. Hai người bọn họ thương lượng một phen, liền quyết định phó ước. Ông, người kia dừng bước, Lâm Tiên trong các truyền đến băng lãnh thanh âm, chung quanh trận pháp kiếm khí hình thành thanh long bạch hổ huyễn tượng, cái này đều là cực kỳ đáng sợ công pháp trận pháp, một khi có dị động sẽ nháy mắt đem người miểu sát, liền xem như thánh nhân cũng không dám ở nơi này dương oai. Lâm Hiên hai người ngừng lại, từ bên trong huyễn hóa ra một trương mặt mũi ông lão, từ trên cao nhìn xuống hai người, nơi đây chính là Lâm Tiên Các, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Hai vị tiến vào, nhưng có thân phận ngọc bài. Loại địa phương này, người bình thường là đến không được, thậm chí liền ngay cả một chút thánh nhân cũng tới không được. Trừ phi ngươi nổi tiếng bên ngoài, vang vọng cả cái ngôi sao thế giới, hoặc là chính là bị đỉnh tiêm đại gia tộc cho dẫn tiến. Đạt được thân phận ngọc bài về sau, mới có thể tiến vào. Ta là tới thấy Vô Ảnh gia tộc Hoa Không Phải Ngữ. Nói, Cổ Tam thông xuất ra một cái lệnh bài, chính là trước kia nam tử trung niên cho nàng một khắc này. Phía trước huyễn hóa ra đến già nua khuôn mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm lệnh bài kia, sau đó gật gật đầu. Hai vị, mời. Đang khi nói chuyện, phía trước trận pháp vỡ ra, vô số quang mang lấp lóe, hình thành một cái hào quang dị sắc thông đạo. Hai người nhanh chân đi vào, sau khi tiến vào, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thán phục một tiếng. Không thể không nói, Lâm Tiên Các quả nhiên bố trí đủ tinh diệu, chung quanh trận pháp đều là thế giới cấp bậc, thật là thánh nhân cũng không dám ở nơi này dương oai. Mà lại càng quan trọng chính là, nơi này có ba đầu cực phẩm linh mạch hội tụ vào một chỗ. Kia cỗ tinh thuần lực lượng, để hắn đều rung động vạn phần, thật đúng là sẽ hưởng thụ a, không nghĩ tới cái này đại diễn tinh, vậy mà ủng có như thế cực phẩm địa phương, nếu như có thể ở đây lâu dài tu luyện, hiệu suất kia, thật là cao đến dọa người. Trừ cái đó ra, ở bên trong hộ vệ, cùng những cái kia chấp sự, đều là bán thánh cấp bậc, thậm chí còn có thánh nhân tồn tại, quy cách chi cao, để người rung động. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền bị một nửa thánh cấp chấp sự khác, cho lĩnh đi vào, ước chừng đi, một nén hương thời gian, bọn hắn đi tới phía trước là một cái 10 phần rộng rãi cung điện, những kiến trúc kia bên trên, đều khắc đầy đạo văn lít nha lít nhít, mang theo huyền ảo thiên địa lực lượng, cái này đều là thánh nhân thủ bút. Giờ phút này tại cung điện kia trước, có một chương ngọc đài, đồng dạng đều là dùng đạo văn hình thành đồ án. Ngọc đài một bên, ngồi một nữ tử, một người mặc phấn hồng váy dài nữ tử, nàng ngồi ở chỗ đó, một đầu tú rũ xuống bên hông, giờ phút này nàng duỗi ra tùm bàn tay như ngọc trắng. Ngay tại cắt hoa, nàng cắt cũng không phải phổ thông hoa, mà là 7000 năm tả hữu linh hoa, Lâm Hiên một chút liền nhận ra, gọi là làm ninh thần hoa, đối với linh hồn tăng trưởng có rất mạnh tác dụng, lâu dài nghe loại này hương hoa, có thể bất chi bất giác đề cao linh hồn lực, có thể nói là phi thường chân quý. Tại thời khắc đó đầy đạo văn hoa trên bình, cắm mấy buộc ninh thần hoa, năm đều tại 7000 năm tả hữu, mà giờ khắc này, tên kia áo hồng nữ tử thì là cầm một thanh, tay cỡ bàn tay dao long cát, lại cẩn thận cắt hoa, xem ra 10 phần nhàn nhã, nhưng là Lâm Hiên nhìn ra, đây là đang tu luyện, mỗi một cái nhìn như tùy ý, nhưng là đều mang thiên địa chi đạo. Chương 3444, uy hiếp ngươi, làm sao rồi, đây là đang tu luyện. Cái này cho thấy đối phương là một cái thánh nhân, đối phương tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nữ nhân này, hẳn là cùng Cổ Tam Thông liên hôn cái kia vị hôn thê. Vô Ảnh tộc tiểu công chúa, Hoa Không Phải Ngữ, Lâm Hiên hai người tới về sau, dẫn đầu bọn hắn cái kia chấp sự, liền rời đi. Trong đại điện, trừ hai người bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có phía trước, còn tại cắt hoa Hoa Không Phải Ngữ, ở phía xa còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là trước kia cùng Cổ Tam Thông, gặp mặt tên nam tử kia, giờ phút này bên hông hắn treo một thanh trường kiếm. Khí tức trên thân như có như không, bất quá rất hiển nhiên hắn thời khắc nhìn chằm chằm, tình huống bên trong, hơi có bất kỳ dị động, hắn đều sẽ ra tay. Cổ Tam Thông khẽ nhíu mày, hắn đã tới, nhưng là đối phương không có chút nào muốn để ý tới hắn ý tứ. Cái này khiến hắn có chút tức giận, hắn vừa định há mồm nói cái gì, bất quá lại bị Lâm Hiên, dùng nhẹ tay nhẹ kéo một phát, cho ngăn lại, đồng thời Lâm Hiên truyền âm, không vội, nhìn nàng một cái làm cái quỷ gì. Cổ Tam Thông nghe tới truyền âm về sau, cũng là an định lại, cũng thế. Có Lâm Hiên ở bên người, hắn đã không giống trước đó như vậy không yên chí. Hai người liền chờ như thế, một mực chờ 7 ngày 7 đêm, trong lúc đó, không có người động một cái, chỉ có phía trước Hoa Không Phải Ngữ, một mực tại cắt hoa. Rốt cục ngày thứ 8, mặt trời mới lên thời điểm, Hoa Không Phải Ngữ mới buông lỏng tay ra bên trong dao long kiếm. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vòng hào quang kỳ dị. Tam Thông, ngươi đến, lần này ngươi cùng trước kia nhưng không có chút nào đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chờ đợi thời gian dài như vậy. Cổ Tam Thông lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng là nhưng trong lòng đã 10 phần khó chịu, hắn đã sớm đến, hơn nữa còn chờ lấy 7 ngày 7 đêm, đáng chết nữ nhân này, rõ ràng là muốn cho hắn một hạ mã uy. Hoa Không Phải Ngữ lộ ra 10 phần bình tĩnh, ánh mắt của nàng phiết Cổ Tam Thông một chút, sau đó lại đặt ở trước mặt mình ninh thần tiêu tốn mặt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn qua Lâm Hiên, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có lẽ đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Thậm chí liền ngay cả Cổ Tam Thông, nàng cũng không có quá nhiều lưu ý. Nếu như không phải vì thân phận của đối phương cùng sở học công pháp truyền thừa, đoán chừng dạng này sâu kiến, nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Còn một tháng nữa, chúng ta liền muốn cử hành hôn lễ, ngươi khoảng thời gian này trở về hảo hảo chuẩn bị. Ta Vô Ảnh nhất tộc, thế nhưng là cái này đại diễn tinh đỉnh tiêm gia tộc, các ngươi Cổ gia cũng không thể rơi, ta Vô Ảnh nhất tộc mặt mũi, hôn lễ, Cổ Tam Thông cười lạnh một tiếng, hoa không phải mưa, cô hãy để ý mình, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi gia tộc đang có ý đồ gì, hôm nay ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không cùng ngươi thành hôn. Sau khi nói xong, xa xa kia cái nam tử trung niên sững sờ, sau đó nháy mắt trầm mặt xuống, mà hoa không phải mưa, cũng là ngừng hạ động tác trong tay, nàng lần nữa tay giơ lên, thanh âm trở nên băng lãnh, câu nói này, ta có thể coi như ngươi nói đùa, không nghe thấy, hiện tại ngươi ngoan ngoãn trở về chuẩn bị hôn lễ, ngươi điếc sao, ta nói, ta là sẽ không cùng ngươi thành hôn. Cổ Tam Thông lại một lần nữa gầm hét lên, thanh âm của hắn dường như sấm sét, không thành hôn, cho ta cái lý do, ta là sẽ không để cho các ngươi vô ảnh nhất tộc âm mưu được như ý. Ngươi quá trẻ tuổi nóng tính, ngươi cũng quá không biết sống chết a, ngươi cho rằng ta vô ảnh nhất tộc là cái gì? Ngươi nghĩ không kết liền có thể không tiếp sao? Ta hôm nay còn liền không kết, ngươi có thể tính sao? Cổ Tam Thông quyết tâm liều mạng, hoa không phải mưa phiến không hề tức giận, mà là phất phất tay đầu, cũng không có về đối với trung niên nam tử kia nói. Đem người phóng xuất, trung niên nam tử kia nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, lấy ra một tôn bảo tháp, sau đó bàn tay hắn kết ấn, kia tháp không ngừng biến lớn, tại kia trong tháp có một bóng người chìm nổi, bị pháp tắc dây chuyền, sâu tại giữa không trung, kia là một thiếu niên, dài mi thanh mục tú, giờ phút này bị treo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết. Cổ Tam Thông nháy mắt liền đứng lên, ngươi dám bắt cóc đệ đệ ta? Hắn nháy mắt liền giận nha, không sai, đứa trẻ này nhi là Cổ Tam Thông đệ đệ, đi theo Cổ Tam Thông, cùng bọn hắn mạch này, cùng đi đến đại diễn tinh, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà bắt lấy đệ đệ của hắn, hơn nữa còn như thế đối đãi. Cổ Tam Thông nháy mắt liền giận, trên người hắn tán một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa hồ muốn xuất thủ dáng vẻ. Xa xa trung niên nhân nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc chạy trào ra, khiến cho Cổ Tam Thông biến sắc. Chỉ là bán thánh, ở trước mặt ta còn không có tư cách phách lối, kia cái nam tử trung niên thế nhưng là một tôn thánh nhân, đáng chết. Hoa không phải ngữ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cổ Tam Thông gắt gao tiếp cận phía trước nữ tử kia, tên kia cô gái mặc áo đen thì là thản nhiên nói, rất đơn giản, hiện tại ngươi ngoan ngoãn trở về trong gia tộc đợi, sau một tháng chúng ta cử hành hôn lễ, nếu như thuận lợi ta liền sẽ thả ngươi đệ đệ, nếu như ngươi cùng gia tộc của ngươi làm ra cái gì dị thường cử động, ta có thể cam đoan để ngươi vị đệ đệ này hình hồn câu diệt. Ngươi dám? Cổ Tam Thông cuồng gào thét, hoa không phải mưa lại là thần tình lạnh nhạt, không có cái gì có dám hay không, ta chỉ nói một lần, nếu như ngươi không muốn đệ đệ ngươi mệnh, ngươi cứ việc có thể động thủ. Lần này Cổ Tam Thông cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp xuất động nha. Hắn nháy mắt lợi dụng không gian bí thuật đi tới kia tháp phía dưới, hắn độ nhanh vô cùng, tương đương với mở ra một cái cửa không gian truyền tống. Vừa xuất hiện, hắn liền tới đến đệ đệ của hắn trước mặt, lớn hư không thủ ấn chụp vào đầu kia pháp tắc xiềng xích, muốn đem hắn chấn vỡ. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới, lập tức pháp tắc chi uy bảo Cổ Tam Thông bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng nôn ra một ngụm máu tươi. Mà toàn bộ quá trình, nam tử trung niên cùng hoa không phải ngữ đều không hề động. Nhìn thấy một màn này, hoa không phải ngữ khẽ cười một tiếng, không thể không nói, ngươi thật đúng là một cái phế vật nha, nếu như không phải thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ gả cho ngươi phế vật như vậy? Được rồi, ta có thể tha thứ ngươi một lần, ngoan ngoãn trở về, đáng chết, thực tế là quá đáng chết. Cổ Tam Thông khí, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, hắn hiện tại phi thường hận, mình vì thực lực gì yếu như vậy, nếu như hắn là một tôn thánh nhân, như vậy vừa rồi kia một chút, hắn liền có thể cứu đệ đệ của nàng, nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không có cứu người thành công, ngược lại bị cỗ lực lượng kia cho chấn thương, để người khác chê cười. Trở về, tại sao phải trở về? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đồng thời, một cái tay đặt ở Cổ Tam Thông trên bờ vai, Cổ Tam Thông sững sờ, cảm nhận được thể nội truyền đến một cỗ ấm áp lực lượng, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, trong mắt khôi phục một vòng hy vọng, mà phía trước, hoa không phải mưa cũng là nhíu mày, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, ta và ngươi chủ người nói chuyện, có ngươi cái này cái hạ nhân nói chuyện phần sau. Há mồm, hoa không phải ngữ phẫn nộ phi thường. Nói thật, nàng ngay cả Cổ Tam Thông đều không có coi trọng, chớ nói chi là Cổ Tam Thông mang tới người này. Hắn thấy, Cổ Tam Thông mang tới người, có thể có người nào, nhiều lắm thì Cổ ra một cái hạ nhân thôi nha. Mà lại từ đầu đến cuối, nàng cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được cái gì lợi hại khí tức. Hiện tại, ngay cả Cổ Tam Thông cũng không dám phản bác nàng, một cái hạ nhân cũng dám phản bác ý chí của nàng. Cái này là hành động tìm chết. Chương 3445, một chiêu, ông, nghe tới hoa không phải ngữ. Trung niên nam tử kia động thủ vung lên, bên trên bầu trời, vô số pháp tắc hình thành một chương pháp tắc chi thủ, hung hăng hướng phía Lâm Hiên đập đi qua, đây chính là thiên địa pháp tắc chi lực, mười phần đáng sợ, đừng nói vả miệng, một kích này, có thể đem người đánh thành huyết vụ. Cảm nhận được chiêu này trưởng uy lực, Cổ Tam Thông nháy mắt liền đổi sắc mặt, thật đáng sợ a, để hắn cũng không có thể hô hấp. Không tốt, Lâm huynh, mau tránh ra. Hắn nghĩ giải thích Lâm Hiên thân phận, nhưng là hắn hiện tại đã tới không kịp, đồng thời hắn cũng lo lắng vạn phần. Mặc dù hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, nhưng là Lâm Hiên thực lực chân chính, hắn cũng chưa từng thấy qua. Bên trên lần gặp gỡ, là Lâm Hiên bên người nữ tử kia ra tay, lần này, nữ tử kia, bọn hắn cũng không có mang đến. Cho nên, Lâm Hiên có thể hay không chống lại đến ở thánh nhân công kích. Trong lòng của hắn không có yên lòng, thậm chí, hắn trong tiềm thức, cảm thấy không có khả năng chống lại ở. Cho nên nàng mới lớn tiếng la hét, hừ, thật đúng là ngớ ngẩn, hoa không phải mưa nhìn thấy một màn này, lắc đầu cười lạnh. Cổ Tam Thông cũng đỡ không nổi một chiêu này, chớ nói chi là một cái cổ gia hạ nhân nha. Động thủ kia cái trung niên thánh nhân, cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng, cũng tốt, liền đem cái này sâu kiến đánh giết, nhìn xem Cổ Tam Thông, về sau còn dám hay không tại trước mặt bọn hắn dương oai. Duy nhất bình tĩnh, chính là Lâm Hiên a. Hắn nhìn qua từ trên trời giáng xuống pháp tắc chi kiếm. Thần sắc bình tĩnh, sau một khắc, hắn đưa bàn tay ra, đồng dạng hướng phía trên bắt tới. Trước đó toàn bộ quá trình, Lâm Hiên một mực cũng không có động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy, thời cơ không có đến, thế nhưng là về sau, đối phương chẳng những uy hiếp Cổ Tam Thông, còn bắt tới Cổ Tam Thông đệ đệ, thậm chí, muốn đối hắn hạ sát thủ. Giờ khắc này, Lâm Hiên động, oanh, Lâm Hiên trên bàn tay, hiện hiện từng đoàn đoàn kim sắc đạo văn, phảng phất từng đạo thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, hướng phía trước bắt tới, gỗ lực lượng này, khiến cho Cổ Tam Thông lần nữa sững sờ, không ngừng lui lại, bởi vì một trường này lực lượng, thật đáng sợ. Toàn bộ hư không, nháy mắt trầm luân, một màn này rất quái dị, liền phảng phất toàn bộ không gian dừng lại, chỉ có hai bàn tay, đang không ngừng du động, oanh, hai bàn tay đụng vào nhau thời điểm, vạn đạo sấm sét hạ xuống thanh âm, giữa thiên địa vô số lớn vết rách lan tràn, đáng sợ năng lượng hình thành cái này đến cái khác lỗ đen. Để người càng thêm hoảng sợ là, trên bầu trời pháp tắc bàn tay, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, không chỉ như thế, xuất thủ kia cái trung niên thánh nhân, cũng là không ngừng lui lại, bàn tay đều chảy máu a. Toàn bộ cánh tay không ngừng run rẩy, sau đó, âm vang nổ tung, hóa thành mưa máu, kỳ thật, tại trước đó Cổ Tam Thông động thủ thời điểm, Lâm Tiên các những hộ vệ kia, liền đã hướng phía bên này hội tụ, bất quá bọn hắn nhìn thấy, là Vô Ảnh gia tộc Hoa không phải ngữ, cũng không có động thủ, cũng không hề rời đi quá xa, về sau, bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên động thủ thời điểm, cũng đều là mang theo khinh thường, thế nhưng là trước mắt một màn này, thực tế là để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, một tôn thánh nhân, bị nháy mắt đả thương. Mà lại, là bị đối phương nhẹ nhàng đánh ra một trường. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị á. Cổ Tam Thông cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lại lợi hại đến loại tình trạng này. Thánh nhân công kích bị tùy tiện phá mất, cái này cho thấy Lâm Hiên chí ít cũng là một tôn thánh nhân. Hoặc là nói chí ít có được cấp bậc thánh nhân chiến lực. Kinh ngạc đến ngây người, còn có một người khác, đó chính là Hoa không phải ngữ. Giờ phút này, trong tay nàng giao long cắt lần nữa rớt xuống bạch ngọc vòng tay bên trên, phát ra âm vang thanh âm, thế nhưng là, nàng căn bản không có phát giác, nàng một đôi mắt đẹp trừng to lớn, làm sao có thể, Vô Ảnh bên trên linh lại bị đả thương, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị á, phải biết, nàng mang theo người trung niên này, thế nhưng là một tôn nhất trọng thiên thánh nhân, mà lại là nhất trọng thiên trung kỳ thánh nhân, thực lực vô cùng khủng bố, dưới cái nhìn của nàng, Cổ Tam Thông mạch này, không ai có thể tiếp được một chiêu này. Nhưng bây giờ thì sao, Cổ Tam Thông bên người một thanh niên, vậy mà tiếp được, mà lại chẳng những tiếp được, còn đả thương Vô Ảnh bên trên linh, một màn này giống như đang nằm mơ, để nàng cảm giác không chân thật như vậy. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hướng phía trước đi tới, mấy bước, liền tới đến kia trắng trước đài Ngọc Phương, sau đó duỗi tay cầm lên một đóa Ninh Thần Hoa, dùng sức ngửi ngửi, hắn mới thản nhiên nói, liền này một ít thực lực, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao, xem ra là sống không kiên nhẫn. Đã cổ hôn nói hắn không muốn trở thành cưới, như vậy liền không ai có thể bức bách hắn. Lâm Hiên thanh âm cũng không vang, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Người rốt cuộc là ai? Hoa không phải mưa cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn lên trước mắt cái này gần vô cùng thanh niên. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, cho đến bây giờ, hắn đều không có thăm dò sâu cạn của đối phương. Quá quỷ dị a, đối phương quả thực thâm bất khả chắc, ta là người như thế nào? Ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, ta vị huynh đệ kia sẽ không lại thụ các ngươi gia tộc uy hiếp, mà lại, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn. Đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết. Hậu phương, người trung niên kia, Vô Ảnh bên trên linh, phát cuồng gào thét, hắn lại bị một tên mau đầu tiểu tử bị đả thương, cái này khiến hắn không thể chịu đựng, mà lại, đối phương hiện tại, vậy mà phách lối như vậy, không ai có thể uy hiếp bọn hắn Vô Ảnh nhất tộc. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lần nữa bay tới, lần này, bàn tay của hắn trở nên cực kỳ quỷ dị. căn bản nhìn không ra tung tích, cho nên cũng không biết sẽ từ nơi nào xuất hiện. Đây chính là vô ảnh nhất tộc đặc điểm, có chút cùng loại với hư không chi thuật. Bất quá, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng kim sắc quang mang, sau đó bước chân có chút một điểm, nháy mắt, thân thể của hắn liền rời nha, mà tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một cái kinh khủng bàn tay to xuất hiện, đem hư không bắt vỡ nát. Cái gì? Né tránh à nha, đây không có khả năng. Vô ảnh bên trên linh thét lên, đối phương làm sao có thể tránh qua hắn vô ảnh trưởng đâu? Phải biết, vô ảnh trưởng, vô tung vô ảnh, chẳng lẽ đối phương sớm phát hiện sao? Hắn thật không thể tin được. Hoa không phải mưa cũng là sửng sốt a, lạnh giọng nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi cùng Cổ Tam Thông là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta vô ảnh nhất tộc, cũng không phải có thể mặc người khiêu khích, chúng ta vô ảnh tộc, là thái cổ trong vạn tộc vương tộc. Cho dù tại cái này đại diễn tinh, cũng thế, đỉnh tiêm gia tộc, ngươi xác định, ngươi muốn cùng chúng ta vô ảnh nhất tộc khai chiến sao? Đừng nói chúng ta toàn cả gia tộc a, chỉ là chúng ta vô ảnh một trụ bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu, cũng không phải là ngươi có thể chống lại. Nói đến đây, Hoa không phải ngữ trong mắt mang theo 10 phần ngạo khí. Lâm Hiên lại là khóe miệng cười một tiếng, a, các ngươi vô ảnh nhất tộc thiên kiêu, là ai? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chưa nghe nói qua, cái kia chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn. Hoa không phải ngữ lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo vô tận ngạo khí, chúng ta vô ảnh nhất tộc đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên kiêu, gọi là vô ảnh bụi. Chương 3446, người thứ năm, cho dù tại trên tinh không cổ lộ, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thiên kiêu, mà lại hắn gần nhất vừa mới đột phá, thế hệ tuổi trẻ đã không có mấy người là đối thủ của hắn nha. Thật sao? Lợi hại như vậy, nói mình cùng vô địch thiên hạ, thế nhưng là vì cái gì ta chưa từng có tại cổ lộ trên nghe nói qua đâu? Đối với vô ảnh bụi cái tên này, Lâm Hiền thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngươi hiểu cái gì? Vô ảnh bụi hiện tại đã là một tôn thánh nhân, một tôn phi thường trẻ tuổi thánh nhân, chu thiên vạn giới bên trong thế hệ tuổi trẻ có thể vượt qua hắn không ra 5 người. Cát, có cái gì tốt phách lối, hay là có người có thể vượt qua hắn? Cổ Tam Thông nghe đến đó cũng là cười lạnh một tiếng, mà Hoa không phải ngữ thì là lộ ra một tia khinh bỉ. Cổ Tam Thông, ngươi quá ngớ ngẩn a, ngươi căn bản không biết điều này đại biểu cái gì. Ta liền nói cho ngươi biết, đến tột cùng là ai có thể cùng chúng ta vô ảnh nhất tộc thiên kiêu đánh đồng. Cái thứ nhất chính là đại đế truyền nhân Yến Nam Thiên, ta nghĩ cái tên này ngươi hẳn là không xa lạ gì đi, bởi vì ta điều tra qua a, Yến Nam Thiên cùng ngươi cùng chỗ tại một cái ngôi sao thế giới, ngươi chẳng qua là một nửa thánh, thế nhưng là Yến Nam Thiên lại khác, hắn mặc dù là bán thánh, nhưng là nghe đồn Yến Nam Thiên đồ sát không chỉ một vị thánh nhân, mà lại trong tay đối phương có được đại đế truyền thừa, thực lực mạnh không người có thể địch. Cái thứ hai chính là danh dương tinh không tiểu kiếm thánh, hắn lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc cũng là để một chút thánh nhân cũng rung động vạn phần. Người thứ ba là Đế Lăng, vực sâu bảng xếp hạng thứ nhất, vô cùng thần bí, mặc dù xuất thủ số lần ít, nhưng là mỗi lần xuất thủ đều kinh thiên động địa. Người thứ tư gọi là Ám 13, là Ám Nguyệt Thần Điện một cái phi thường đỉnh tiêm tuổi trẻ sát thủ. Mặc dù danh tiếng của hắn không bằng ở bên ngoài Nguyệt Linh Tử lớn, nhưng là thực lực của hắn sau Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.